Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, tình thế nghịch chuyển. Trần nhà chính mình trần nhà có thể sẽ ở nơi nào Shiranui Zenma không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Đang lúc này, từng trận chakra gợn sóng bỗng nhiên tự bên cạnh hắn truyền đến. Phảng phất đang có món đồ gì muốn từ hư không nhảy ra, Yamanaka Nari vẻ mặt biến đổi. Vội vã bày ra chuẩn bị chiến đấu tư thế lập tức hư không một dạng. Namikaze Minato đột nhiên xuất hiện, tả hữu còn các điều khiển một người. Nhưng là suy yếu Nohara Jin cùng đã hôn mê Kakashi, ta cho rằng là ai đó. Hóa ra là Minato ngươi a, Yamanaka Nari thở phào nhẹ nhõm. Cười duyên nói, ngươi sao lại ở đây? Namikaze Minato nhưng tựa hồ có hơi sợ hết hồn. Lập tức nhìn về phía bên cạnh Shiranui Zenma. Rất có hỏi dò tâm ý, khụ khụ cái kia. Nari sao nê giúp ta xử lý một hồi trên đùi vết thương, Shiranui Zenma khụ hai tiếng. Hàm hồ nói câu nói. Hắn không khỏi liếc mắt một cái Kakashi cùng Nohara Jin. Nohara Jin lúc này hết sức yếu ớt. Vẻ mặt uể oải, trên mặt còn có nước mắt mà không có gì bất ngờ xảy ra. Kakashi thì lại bên trái mắt nơi nhiều một đạo hẹp dài vết thương. Xung quanh còn nhuộm một chút vết máu. Nhìn dáng dấp hẳn là đã đổi Obito Seragon. Namikaze Minato nhìn một chút Shiranui Zenma trên đùi. Vết máu, thoải mái địa một đầu. Không nghi ngờ có hắn lập tức hắn vội vàng nói. Nari, người mau dẫn Kakashi đi trị liệu một hồi. Hắn bị thương rất nặng, còn mới cấy ghép một con mắt. Yamanaka Nari ngẩn ra. Con mắt, Namikaze Minato sắc mặt trầm trọng. Obito chết trận, hắn đem chính mình một con mắt đưa cho Kakashi bởi điều kiện có hạn. Cấy ghép đến khá là thô ráp, nên còn muốn hơi hơi xử lý một chút mới được. Tốt, Yamanaka Nari vội vã tiếp nhận Kakashi. Shiranui Zenma cũng đáp lấy tay, đem đưa đến trị liệu người bệnh phòng bệnh nửa đường. Yamanaka Nari bỗng nhiên mỉm cười nói câu. Zenma, ngươi vừa gọi ta cái gì? Nari sao nê? Shiranui Zenma, theo lý thuyết. Yamanaka Nari cùng hắn chỉ đạo lão sư Mokum Chapyo cơ bản cùng thế hệ. Theo lễ phép, hắn cũng có thể xưng nàng vì là lão sư, nhưng nghĩ đến Nari lão sư, danh xưng này. Shiranui Zenma sẽ không tên địa cảm thấy một trận lúng túng. Bởi vậy hắn vẫn luôn tránh khỏi sử dụng Nari lão sư, danh xưng này. Kết quả vừa không biết làm sao hay dùng Nari sao nê. Danh xưng này Yamanaka Nari lại tựa hồ như rất yêu thích danh xưng này. Hài lòng gật gù, không sai. Sau đó liền như thế gọi ta cũng không thích người gọi lão sư ta. Đội trưởng loại hình, hai người đem Kakashi đưa đến phòng bệnh. Yamanaka Nari hơi hơi kiểm tra một phiên, liền cùng một người khác chữa bệnh ninja triển khai trị liệu. Shiranui Zenma tất nhiên là rời đi bởi Namikaze Minato thành công phá hủy thần không bì cầu lớn. Bởi vậy sau đó 3 ngày bên trong, Konoha miễn cưỡng từ Kikyo núi, thang chi quốc bỏ ra 2.000 ninja gấp rút tiếp viện. Chuẩn bị trước tiên thừa thế xông lên chiến thắng nham ẩn trong lúc nhất thời thảo chi quốc chiến. Trường công phòng nghịch chuyển. Nguyên bản bị động chịu đòn Konoha liên quân ngược lại đối với nham ẩn triển khai mãnh liệt thế. Tiến công, mỗi ngày đều sẽ tổ chức chí ít một lần tập kích mà mất đi tiếp tế và viện quân nham ẩn quân lính. Tất nhiên là chỉ có thể khổ sở chống đối. Thương vong ngày càng tăng lên. Trưa hôm nay chính đang ăn cơm. Akimichi ra phảng phất chợt nhớ tới cái gì. Vỗ xuống gai vai, nói rằng. Gai, gần nhất chiến đấu phải tận lực đả thương địch thủ, mà không phải giết địch. Người thật giống như không làm sao chú ý cái này, cúi đầu ăn cơm. Gai nghe vậy sững sờ. Đả thương địch thủ, tại sao? Ebisu nói rằng, thông thức sách giáo khoa lên giảng qua. khiến kẻ địch tàn phế thường thường muốn vượt qua khiến kẻ địch tử vong. Hiện tại nhằm ẩn đường tiếp tế bị chặt đứt, vật tư đặc biệt là thuốc nghiêm trọng thiếu thốn, lượng lớn thương tàn nhân viên sẽ đối với hắn vật tư, sức chiến đấu cùng với sĩ khí tạo thành to lớn hao tổn. Há, ta quên rồi, gai gãi gãi đầu, buổi chiều chúng ta muốn tham dự một lần quy mô lớn tập kích. Đều ăn nhiều một chút, Akimichi chu ra một bên căng phòng địa nhai, nghiền ngẫm đồ ăn, một bên nói như thế. Sau mấy tiếng, Konoha liên quân tụ tập 1,500 tên ninja ở Namikaze Minato dẫn dắt đi, lao tới nhằm ẩn nơi đóng quân trước sau như một, nhảy vào kẻ địch nơi đóng quân sau khi hơn 100 tên tinh thông hỏa độn, phong độn Konoha ninja dồn dập phóng thích nhẫn thuật phong hỏa đan dệt mà ra. Khoảnh khắc ở nhằm ẩn nơi đóng quân gây nên ngập trời biển lửa. Không biết bao nhiêu nham nhẫn bị liệt diễm nuốt chửng phóng thích xong hỏa độn. Shiranui Zenma giơ tay ném 8 cái senbon, lập tức cấp tốc kết ấn Shuriken ảnh phân thân thuật. 8 cái senbon lúc này hóa thành một màn hàn quang bắn nhanh ra. Chợt bắn trúng mấy tên nham nhẫn, vang lên từng trận kêu thảm thiết. Shiranui Zenma rút ra bên hông lôi tông, nhanh xông lên trước. Một đao liền chặt đứt một tên bị thương nham nhẫn tay phải, hắn lập tức đau đau ác liệt. Liên tiếp mấy chiêu liền đoạn đi người này tứ chi, khiến cho bị trở thành tàn phế Shiranui Zenma bắt chước làm theo. Vì là nham ẩn tăng thêm mấy tên tàn phế người bệnh sau khi một tên nham ẩn thượng nhẫn rốt cục nghênh đón, cùng với chiến làm một đoàn, có chút bất ngờ chính là tên này thượng nhẫn càng là hắn trước đây không lâu giao thủ qua nham ẩn cao thủ. Đệ tam thổ ảnh nhi tử, Kisuchi Kisuchi vẫn là như vậy, cao to cường tráng, mấy như sắt thép bắp thịt trải rộng toàn thân, no đến mức quần áo phình, nhìn qua to lớn dị thường. Trong tay hắn chính cầm cái thạch côn, vung lên một vũ, trong lúc đó vừa nhanh vừa mạnh. Không mấy chiêu liền đem Shiranui Zenma khái đến liên tiếp lui về phía sau. Khó có thể chống đỡ, Kisuchi hét lớn một tiếng, hai tay nắm thạch côn, nhảy lên một cái, trực kích Shiranui Zenma đỉnh đầu. Shiranui Zenma lúc này song tay nắm chặt lại. Lôi tông bên trên hồ quang phích lịch, một đạo lôi quang chói mắt trong nháy mắt bạo phát, lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Răng rác, thạch côn giòn như giấy mỏng, theo tiếng mà đứt. Kisuchi vẻ mặt khẽ biến, vội vã nghiêng người né tránh, nhưng vẫn không có hoàn toàn tách ra, chỉ nghe cánh tay hắn, sát sát, một trận vang. Nhưng là ngạnh hóa thuật khó địch nổi siêu âm chấn động lôi độn đao cắt chém lực, bị vẽ ra một đạo khá dài vết thương, máu tươi tràn ra. Kisuchi rên lên một tiếng, sau lùi lại mấy bước. Lập tức hắn hai tay kết ấn đánh về mặt đất, 10 ngón đi vào đại địa một trào, mặt đất khẽ run. Thời khắc, hai thanh thạch chùy liền bị hắn bắt được, đi ra hai thanh thạch chùy lớn như trâu ngé. Nhưng hắn nhưng một tay một thanh, cầm được cũng không cật lực, có thể thấy được cả người cự lực cỡ nào kinh người, tay cầm to lớn thạch chùy. Kisuchi lần thứ hai quát to một tiếng, thế tới hung hăng thạch chùy lớn mà trầm trọng. Shiranui Zenma trong lúc nhất thời chỉ được liên tục né tránh, hoàn toàn không dám gắng đón đỡ. Cũng may Kisuchi động tác cũng nhân thạch chùy chi trầm trọng biến chậm không ít, bằng không hắn còn thật không biết nên ứng đối ra sao. Chiến đấu chốc lát, ngay ở Shiranui Zenma càng ngày càng bị động thời điểm, một cái tóc bạc bóng người bỗng nhiên ánh vào trong mắt hắn, Kakashi. Lúc này, Kakashi vừa giải quyết đi một cái nham nhẫn, chính đứng ở Kisuchi phía sau không tính địa phương xa, quay đầu nhìn về vào đề. Xem ra Shiranui Zenma cùng Kakashi liếc mắt nhìn nhau, tâm lĩnh thần hội, lập tức tay trái hư nắm, trong cơ thể chakra nước cuồn cuộn. Một cái màu lam nhạt chakra cầu cấp tốc sinh thành, dạng người rực rỡ Rasengan. Kisuchi vội vã nhấc nện đón đỡ. Rasengan sức mạnh lập tức bạo phát, chỉ nghe Todoroki một tiếng. Cùng Rasengan phủ vừa tiếp xúc, thạch trùy nhất thời vỡ vụn thành từng mảnh, đảo mắt liền đi tới một nửa. Đá vụn sạn tán lạc khắp mặt đất. Đúng vào lúc này, một trận dày đặc nhuệ tiếng hót bỗng nhiên vang lên. Màu lam nhạt chakra Kakashi trong tay kịch liệt lấp lóe, phảng phất có Chidori kêu to. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.